Chương 1561, nghĩ lại lăng một lần. Rất nhanh, Trần Thanh Hải, còn có Quang Minh Đế cung Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người cũng phát hiện Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người sợ hãi thần tình. Trần Thanh Hải, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường giật mình đồng thời càng là nghi hoặc. Hai người là biết Hoàng Tiểu Long thân phận, thế nhưng thì là Hoàng Tiểu Long là Chí Tôn Chi Vương, dùng Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người thân phận, cũng không cần thiết như vậy sợ hãi a. Một cái thần vương cảnh Chí Tôn Chi Vương mà thôi, cũng không phải đại đế cảnh. Ngay Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người nghi hoặc thời gian, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người lại là phóng nhẹ cước bộ, sau đó vẻ mặt thấp thỏm đi tới Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người trước mặt, lộ ra Trần Thanh Hải cho tới bây giờ chưa thấy qua nịnh hóc cực kỳ dáng tươi cười. Tại Trần Thanh Hải chờ người dưới con mắt, Vương Thụ Thần tiểu tâm giật giật đối Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng chào hỏi cười nói, nguyên lai là Hoàng Huynh cùng tiền bối tại nơi này uống rượu. Vương Thụ Vũ cũng là không người một cái, dáng tươi cười sáng lạng, không nghĩ tới Hoàng Huynh cùng tiền bối còn không có rời khỏi U Phù Ma Địa. Hoàng Huynh, tiền bối, nghe Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người nịnh hóc cực kỳ chào hỏi cùng nhìn hai người sáng lạng cực kỳ dáng tươi cười, còn có nhìn hai người thận trọng hình dạng, Trần Thanh Hải, Ngô Siêu, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường, sở hữu Ma Hổ Thành cao thủ cùng sở hữu Quang Minh Đế cung đệ tử đều trợn tròn mắt. Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ là thân phận gì? Đây chính là Ma Võ Đế cung hai đại điện chủ, hơn nữa còn là trước 10 điện chủ. Càng là đại đế trung giai cường giả, có thể nói tại U Phù Ma Địa chính là hô phong hoán vũ siêu cường tồn tại, hiện tại, lại muốn xưng hô Hoàng Tiểu Long vì Hoàng Huynh. Là Huynh. Càng là xưng hô Khương Hồng vì tiền bối. Là tiền bối, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn Vương Thụ Thần hai người liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút Trần Thanh Hải, Ngô Siêu cùng Quang Minh Đế cung mọi người liếc mắt, đối Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người đạo, chúng ta tại này uống rượu, các ngươi lao sư hưng chúng, là muốn tới đây cùng chúng ta uống rượu, nhìn đến Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ Quang Minh Đế cung mọi người. Hoàng Tiểu Long nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới này Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường lại còn là hết hy vọng không thay đổi, lần này tìm tới Ma Võ Đế cung Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người qua đây, Vương Thụ Thần. Vương Thụ Vũ hai người nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói bất mãn, biến sắc, kinh sợ, Vương Thụ Thần liên tục xua tay giải thích, không có không có, Hoàng Huynh đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tiện đường trải qua, ta nghe thủ hạ người ta nói tửu lâu này tửu không sai, cho nên liền tiến đến vừa nhìn, không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoàng Huynh cùng tiền bối các ngươi. Vương Thụ Thần cũng là liền liền cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thực sự là xảo, vậy mà đụng tới tiền bối cùng Hoàng Huynh, thật trùng hợp. Có chút nói năng lộn xộn, hai người lần trước bị Khương Hồng trọng thương, hiện tại thương thế còn chưa lành, hai người cũng không muốn lại bị Khương Hồng tới một chỉ, nghĩ đến lần trước bọn họ thi triển thượng cổ hỗn độn thần thuật tìm ảnh ẩn nặc, Khương Hồng chỉ là tùy ý giơ tay lên một điểm, bọn họ liền rơi xuống trọng thương cuồng nhiên thổ huyết. Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ trong lòng hai người liền run sợ, hơn nữa, liền bọn họ Ma Võ Đại Đế đều bị này Khương Hồng chỗ trọng thương. Một bên Trần Thanh Hải, Ngô Siêu chờ người thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là tùy ý vừa nói, bọn họ điện chủ Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người liền hoảng sợ biện giải, nói năng lộn xộn. Dường như sợ Hoàng Tiểu Long trách tội như nhau, càng là khiếp sợ một phiến, Ngô Siêu khiếp sợ đồng thời, trong lòng chỉ hoảng lên, lúc này, hắn liền là lại không nghĩ ra. Cũng biết Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng thân phận không bình thường, Khương Hồng nhìn vẻ mặt hoảng sợ Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người, sắc mặt đạm nhiên, nhìn hướng cách đó không xa Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường, nói rằng, là Quang Minh Đế cung người mời các ngươi cho bọn hắn báo thù giải hận, báo thù giải hận, Vương Thụ Thần. Vương Thụ Vũ, Trần Thanh Hải ba người đều là ngẩn ra, ba người lập tức mơ hồ hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng trước cùng Quang Minh Đế cung Thiên Tử Nhất chờ người từng có cừu hận, Thiên Tử Nhất đám người ở này nhìn đến Hoàng Tiểu Long sau, sở dĩ muốn mượn bọn họ Ma Võ Đế cung đối phó Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng, nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra sau, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ, Trần Thanh Hải ba người đều là đại nộ, cùng nhau dùng một loại sát nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Siêu. Ngô Siêu bị Vương Thụ Thần ba người sát nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng thiếu chút nữa sợ đến đình chỉ, hai chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống, khóc nức nở giải thích, điện chủ, sư phụ, này, ta, hắn chẳng biết giải thích như thế nào, lẽ nào giải thích hắn là nghe theo Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường ý tứ, sau đó mới làm như vậy. giải thích hắn không phải cố ý. Vương Thụ Thần đơn chưởng một nhíp, mang Ngô Siêu Nhiếp cầm đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng ôm quyền giải thích, Hoàng huynh, tiền bối, đây là chúng ta Ma Hổ Thành thành chủ. Hắn hướng sư phụ hắn bẩm báo nói Ma Hổ Thành có người xuất thủ trọng thương chúng ta Ma Võ Đế Cung đệ tử, khẩu xuất cùng ngôn, không mang chúng ta Ma Võ Đế Cung để vào mắt, nhưng lại nói đối phương là thiên quân thập giai cường giả, chúng ta cũng là nhẹ dạ cả tin hắn chi ngôn tài qua đây vừa nhìn, Vương Thụ Thần cũng là không nghĩ tới Ngô Siêu hội lừa gạt bọn họ, có lẽ nói là không có nghĩ tới Ngô Siêu cũng dám lừa gạt, Vương Thụ Vũ cũng là vẻ mặt chân thành giải thích, không sai, xin hãy Hoàng Huynh cùng tiền bối bao dung. Chúng ta cũng không biết chuyện, này Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu tùy tiện Hoàng Huynh cùng tiền bối xử trí như thế nào đều, nhìn Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người chân thành giải thích, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hai người giải thích, hắn nhưng thật ra tin tưởng, dù sao có lúc trước Ma Mãn Thành chi sự, hai người nếu là biết là bọn họ, không có khả năng từ Ma Võ Đế Cung hầm hầm chạy tới, hắn là các ngươi Ma Võ Đế Cung, xử trí như thế nào, là của các ngươi sự. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người nghe Hoàng Tiểu Long cũng không trách tội ý tứ, trong lòng tùng một khẩu đại khí, tạ ơn Hoàng Huynh rộng lượng, việc này, chúng ta hội bẩm báo chúng ta Đại Đế, thỉnh Hoàng Huynh cùng tiền bối yên tâm, chúng ta Ma Võ Đế Cung tất nhiên sẽ trọng trọng xử trí này Ngô Siêu. Vương Thụ Vũ hướng Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng bảo đảm nói, Ngô Siêu vừa nghe việc này lại muốn kinh động bọn họ Đại Đế. Triệt để đã hôn mê, Vương Thụ Thần thấy Ngô Siêu đã hôn mê. Nhượng Ma Hổ Thành mọi người mang cái đó mang đến một bên, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng cách đó không xa Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử, lãnh đạm nói, lần trước chúng ta buông tha các ngươi lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, lần trước ta cho các ngươi từ Thiên Mục Sơn Phong lăn xuống, thế nào? Ngại lăn được không đủ thoải mái, lần này nghĩ lại lăn một lần, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ chờ người nghe vậy. Đều là một mặt quái dị nhìn Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người, từ Thiên Mục Sơn Phong lăn xuống. Thảo nào Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người như thế, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người cảm thụ được Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ quái dị ánh mắt, vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng quá kiêu ngạo cùng đắc ý, thì là Ma Võ Đế Cung sợ ngươi, chúng ta Quang Minh Đế Cung cũng không sợ ngươi. Thiên Tử Nhất tức giận kêu lên, đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Lúc này, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú đứng lên, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1561 Nghi-li-a-lan, trong 1561 Nghi-li-a-lan, chương 1562, lăn ra khỏi cửa thành. Chương 1562, lăn ra khỏi cửa thành, gặp Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú đứng lên, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường còn có Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử sắc mặt kinh nhiên đại biến, đối với hai thú thực lực. Bọn họ lần trước thế nhưng tràn đầy lĩnh giáo, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, để cho bọn họ từ nơi này cút ra ngoài, sau đó vẫn cút Ma Hổ Thành cửa thành, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường và Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử thính Kim Giác Tiểu Ngưu yếu Tượng Tuân xuất thủ, để cho bọn họ từ tử lâu vẫn cút Ma Hổ Thành cửa thành cũng kinh sợ nảy ra, nếu như từ nơi này vẫn cút Ma Hổ Thành cửa thành, nhiều lắm xa bao lâu. Đến lúc đó, mặt của bọn họ mặt tự thực sự là mất hết. Lần trước tự nhiên núi non không ai, còn không có như vậy mất mặt, hiện tại tại đây Ma Hổ Thành, thế nhưng có nghìn vạn lần ma môn đệ tử và cao thủ nhìn, Thiên Tử Nhất vừa vội vừa giận, bất chấp cái khác, chỉ vào Kim Giác Tiểu Ngưu quát, ngươi đầu cẩu kiêu ngạo quá, ngươi dám. Chúng ta là Quang Minh Đế Cung người già, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám làm như vậy, ta Quang Minh Đế Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó thì là sư phụ ngươi và Phương Kiền đều không bảo vệ được ngươi. Bách Vân Tường cũng là nộ nhiên quát, ngươi đầu cẩu kiêu ngạo quá, ngươi dám làm như vậy, ta sớm muộn có một ngày tê ngươi chặt cho chó ăn. Hoàng Tiểu Long, ngươi nghĩ rõ ràng làm như vậy hậu quả nghiêm trọng. Coi như là Hồng Mông Đế Cung đệ tử cũng không dám đối với chúng ta như vậy, ngươi là ai? Một tạo hóa đế cung đệ tử mà thôi. Hai người kinh sợ gầm rú thanh âm của ở tử lâu chấn động không ngớt. Nguyên bản vẫn sắc mặt lạnh nhạt, Khương Hồng nghe được hai người kinh sợ gầm rú, nhướng mày, Thanh Ngưu tiền bối là thân phận gì, cũng vâng hai người các ngươi nho nhỏ Quang Minh Đế Cung người già năng nhục mạ và đe dọa, hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại không chỉ có riêng Vân Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, Hoàng Vân sư đệ của hắn. Vân sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đệ tử, vốn có không muốn nhúng tay Khương Hồng nhịn không được lên tiếng, nó nhìn chằm chằm Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người, các ngươi hiện tại hướng Thanh Ngưu tiền bối và ta sư đệ xin lỗi. Thiên tử nhất nghe vậy, có chút rồ mặt đất cười ha ha đạo, xin lỗi. Hướng ngươi sư đệ. Hoàng Tiểu Long là ngươi sư đệ. Hoàng Tiểu Long là vật gì, đầu kia cẩu kiêu ngạo quá là vật gì, ngươi hữu là vật gì, lại muốn và ta hướng bọn họ nói xin lỗi, vốn có, thiên tử nhất, Bách Vân Tường kiến lúc trước Vương Thụ Thần. Vương Thụ Vũ đối Khương Hồng cung kính cực kỳ, còn đang âm thầm suy đoán Khương Hồng thân phận, bây giờ nghe Khương Hồng chủ trương hắn là Hoàng Tiểu Long sư huynh, hai người lúc trước đối Khương Hồng cố kỵ liền tiêu tán rất nhiều, dù sao phía sau hai người đứng thế nhưng Quang Minh đế cung. Thần giới đệ nhị đế cung, có thể để cho hai người cố kỵ, thật đúng là không nhiều lắm, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người kiến thiên tử nhất rồ kêu loạn, chủ trương Khương Hồng là vật gì. Cũng ngây ngẩn cả người, thiên tử nhất chẳng biết Khương Hồng thân phận, nhưng bọn hắn cũng biết, chính là bởi vì biết, sở dĩ, bọn họ tài có chút không dám tin tưởng, phỏng chừng thần giới, dám như thế chửi bậy Khương Hồng là vật gì, thật đúng là tìm không ra vài. Khương Hồng sắc mặt trầm xuống, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sư huynh, như vậy người, không đáng ngươi xuất thủ, đích xác. Dĩ Khương Hồng thân phận, căn bản không đáng giá vi thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người xuất thủ, thiên tử nhất vừa nghe, cũng cười nhạt, khẩu khí thật là lớn, đưa bọn họ y phục toàn bộ thiêu rơi, sau đó sẽ để cho bọn họ từ nơi này cút cửa thành. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Tượng Quả Thật, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người đạo, vâng, chủ nhân. Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người cung kính xác nhận. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường đám người sắc mặt đại biến, lúc trước, Kim Giác Tiểu Ngưu chủ trương để cho bọn họ lăn ra khỏi cửa thành đã mất mặt. Như đợi lát nữa bọn họ toàn bộ trần truồng cút ra ngoài, đến lúc đó, bọn họ là thật thật không mặt mũi tái kiến người, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám làm như vậy. Thiên tử nhất kinh sợ gầm rú, ngay Bách Vân Tường còn muốn mang ra Quang Minh đế cung hàng đầu thì. Hỗn Độn Hắc Đà Thú thân thủ đè một cái. Nhất cổ kinh khủng thần lực liền tê thiên tử nhất, Bách Vân Tường còn có Quang Minh đế cung chúng đệ tử bao phủ ở kinh khủng này thần lực dưới, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may, mà đón. Tượng Tuân há mồm nhất phun, địa ngục hắc minh thần hỏa trong nháy mắt tuôn ra ra, hướng thiên tử nhất chờ người thôn phệ mà đến, tại địa ngục hắc minh thần hỏa dưới, thiên tử nhất chờ trên thân người áo bào, thần khải toàn bộ hóa thành tro tàn, tiêu thất sạch sẽ. Thiên tử nhất chờ người toàn bộ trần mặt đất hiện ra ở trước mặt mọi người, Phượng Nhi vẻ mặt đỏ bừng, quay kiểm khứ, nhưng thật ra Hư Bách Thắng nhìn chằm chằm thiên tử nhất chờ người vật kia, tấm tắc bình luận đạo, nhìn không ra mấy cái này đông tây phía dưới hoàng rất có tư bản, trách không được lớn lối như vậy, lôi bất động, phong thần hai người nhịn không được, phốc một cái, trong miệng rượu vừa lúc toàn bộ bắn ở thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ trên thân người, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người vừa giận vừa hận vừa thẹn. Nhãn thần sát nhân mặt đất nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long chờ người, lúc này, Tượng Tuân và Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người hai tay vỗ, tê thiên tử nhất chờ người thần lực tạm thời che lại, tiện đà vung hai tay lên, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người liền toàn bộ cũng xuất tử lâu, sau đó dọc theo bên ngoài nhai đạo thẳng tắp mặt đất lăn hướng ma hổ thành cửa thành, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú khống chế được độ mạnh yếu, sở dĩ, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người lăn tốc độ cũng không nhanh. Từ tửu lâu cút ma hổ thành cửa thành nói, yếu tứ ngủ mấy giờ, đương thiên tử nhất, Bách Vân Tường và Quang Minh đế cung chúng đệ tử từ tửu lâu cũng xuất thì, bên ngoài qua lại ma môn đệ tử nhất thời ầm ầm tao động, đó không phải là Quang Minh đế cung người của, hình như là bọn họ, ta lúc trước kháng thấy bọn họ và ta thành chủ cùng một chỗ, chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang làm gì, không nghĩ tới Quang Minh đế cung có loại này ham mê, bọn họ thần lực bị đóng cửa. Đoán chừng là đắc tội một vị mạnh mẽ. Lúc trước xem bọn hắn đầu ngẩng lên đắc ý so với, đáng đời có cái này tràn, ma môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, có cười, có đùa cợt, có nhìn có chút hả hê, có giật mình, có nghi hoặc, có một chút ma môn đệ tử thậm chí tưởng tiến lên nhượng thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người dừng lại, thế nhưng cương tới gần, liền bị Tượng Tuân và Hỗn Độn Hắc Đà Thú hai người phong ấn tại thiên tử nhất chờ trên thân người lực lượng bắn ra, mà bên trong tửu lâu, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ chờ người nhìn thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người hạ tràng, vừa may mắn vừa nghĩ mà sợ, nếu như vừa bọn họ mãn tràng, nói không chừng bọn họ hiện tại cũng là cái này tràng, nếu thật như vậy, đến lúc đó bọn họ hoa cá nhân mặt đất đâm chết đi. Sau khi, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người tài cẩn thận từng ly từng tí hướng Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng cáo từ, trước khi rời đi, hai người hướng Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bảo chứng, nhất định sẽ nặng xử phạt nặng cảnh Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu, Đại Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ chờ người sau khi rời đi, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, nếu ta nói, trực tiếp đưa bọn họ giết là được, Hoàng Tiểu Long tức giận nói, ngươi tới động thủ, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, ngươi bỏ được nhượng lão nhân gia ta xuất thủ sao, lão nhân gia ta bảo bối rất, Hoàng Tiểu Long không nói gì, kỹ mấy giờ hậu, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người rốt cục ở Ma Hổ Thành cửa thành ngừng lại, Côn Vớt Bi, Phong Trang 94, trong 1562 lan ra khiếp trang, trong 1562 lan ra khiếp trang, chương 1563, lời nói một bên. Hơn nữa nhượng Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người phát điên là, bọn họ không gian giới chỉ nội mặc dù có y bào cùng chiến khải, nhưng là bọn hắn thần lực bị phong, căn bản không cách nào từ bên trong lấy được ra y bào cùng chiến khải khoác thượng. Ma Hổ Thành trên thành tường, không ít ma môn thủ vệ chỉ vào bọn họ ở nơi nào cười khẽ không ngớt. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người hai mắt sát ý lăng nhiên địa nhìn chằm chằm những kia ma môn thủ vệ đệ tử, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm những này ma môn thủ vệ đệ tử. Bọn họ thần lực bị phong, muốn động thủ đều không được, đi, cuối cùng, Thiên Tử Nhất hận nhiên địa nhìn chằm chằm Ma Hổ Thành bên trong thành tửu lâu phương hướng một mắt, sau đó cùng Bách Vân Tường chờ người rời đi, hiện tại, nhất trọng yếu liền là trước tìm một chỗ ẩn nặc, sau đó nghĩ biện pháp lộng nhất kiện y bào khoác thượng. Bất quá, bọn họ vận khí ngược lại cũng không tính là quá kém, vài cái tiếng đồng hồ sau, rốt cục tại một cái tiểu thôn lạc tìm được rồi y bào khoác thượng, Hoàng Tiểu Long. Khoác thượng y bào sau, Thiên Tử Nhất nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hàn mang kinh người, ta sẽ nhường ngươi hối hận, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chí tôn chi vương, đừng tưởng rằng ngươi có hai đầu thiên quân thập giai yêu thú, chúng ta Quang Minh Đế cung liền không dám thu thập ngươi, hy vọng hắn sau đó đừng rơi vào trên tay ta. Bách Vân Tường hai mắt âm lãnh, chúng ta trước tìm một chỗ, chờ thần lực khôi phục liền hồi Quang Minh Đế cung, việc này, chúng ta bẩm báo điện chủ. Đã nói Hoàng Tiểu Long dựa vào bên người hai số người thiên quân thập giai yêu thú cướp giật chúng ta hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, còn xuất thủ trọng thương chúng ta, đối với chúng ta càng là mọi cách tốt. Liền như vậy bẩm báo. Ta nhìn đến thời gian tạo hóa đế cung như vậy bảo hộ Hoàng Tiểu Long. Một ngày đêm sau, Hoàng Tiểu Long chờ người ly khai Ma Hổ Thành. Rời khỏi Ma Hổ Thành sau, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có lại tại U Phù Ma Địa một ít thành trì dừng, mà là khu động Long Sa phi thuyền trực tiếp hướng U Phù Ma Địa sát biên giới bay đi. Hơn 10 ngày sau, mọi người liền đi tới U Phù Ma Địa sát biên giới, sau đó phá khai U Phù Ma Địa chướng bích, từ U Phù Ma Địa đi ra. Nhìn phía sau U Phù Ma Địa vẫn đang cuồn cuộn phiêu đãng ma khí, Hoàng Tiểu Long một trận thổn thức, tại U Phù Ma Địa này 7-8 năm, như mộng ảo thông thường, vốn có, hắn là nghĩ đến U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, đến thời gian dung hợp huyết nhãn ma bi. Mượn này đột phá đến thần vương tứ giai, không nghĩ tới sẽ gặp phải sư huynh Khương Hồng, không chỉ tìm được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, thành công dung hợp, hơn nữa tìm được rồi Hồng Mông Tử Long, càng là liên tục đột phá. Hiện tại, hắn đã là thần vương lục giai hậu kỳ, hơn nữa tiếp cận thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong, từ U Phù Ma Địa sau khi ra ngoài, Khương Hồng liền cùng Hoàng Tiểu Long phân ra, bất quá. Suy nghĩ một phen sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, còn có Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh mấy người theo Khương Hồng đi Hồng Mông Đế Cung, dù sao hắn muốn thường tại ngoại lịch lãm tu luyện, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Hư Bách Thắng chờ người hiện tại thực lực cảnh giới quá thấp. Đi theo hắn nhiều ít bất tiện, nếu có thể theo Khương Hồng đi trước Hồng Mông Đế Cung tĩnh tâm tu luyện, như vậy rất tốt. Khương Hồng nghe được Hoàng Tiểu Long yêu cầu, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hơn nữa đáp ứng Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người, nhượng Hoàng Tiểu Long yên tâm. Có Khương Hồng nhận lời, Hoàng Tiểu Long yên tâm lại, nhưng thật ra Phượng Nhi nghe nói muốn rời khỏi Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt ủy khuất, hai mắt hồng hồng, cuối cùng. Khương Hồng mang theo Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người phá không rời đi, nhìn Khương Hồng, Phượng Nhi thân ảnh biến mất tại thần giới mênh mông không gian, Hoàng Tiểu Long có loại thất vọng nhược thất cảm giác. Người đều đi, còn nhìn, nếu như luyến tiếc, hiện tại để cho nàng trở về. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì cười nói. Hoàng Tiểu Long một phách cái đó ngưu đầu, sau đó ta cũng mang ngươi đưa cho những người khác được. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt khổ trạng, Hoàng Tiểu Tử, ngươi liền nhẫn tâm mang ta lão nhân gia đưa cho những người khác. Hoàng Tiểu Long thấy này đầu lão ngưu biểu tình liền đau đầu, đi thôi, chúng ta hồi tạo hóa đế cung. Kim Giác Tiểu Ngưu nhất thời mặt tươi cười, ta chỉ biết tiểu tử ngươi không đành lòng. Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, Kim Giác Tiểu Ngưu lúc này mới câm miệng, hồi tạo hóa đế cung. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú hai người khu động Long Sa phi thuyền hướng tạo hóa đế cung chạy về, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ hồi tạo hóa đế cung, cũng liền đã hơn một năm thời gian sung túc, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không nóng lòng nhanh đuổi, trên đường trải qua một ít thần vị diện thời gian liền dừng lại vài ngày, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu Lưu Đạt đi bộ. Mà đang ở Hoàng Tiểu Long hướng tạo hóa đế cung chạy về thời gian, tạo hóa đế cung thu đến rồi đến từ Quang Minh đế cung tín phù, Phương Càn nhìn trước mắt tản ra trận trận Quang Minh lực lượng Quang Minh tín phù, cau mày, tín phù nội dung tự nhiên là về Hoàng Tiểu Long, tuy rằng này Quang Minh tín phù, chỉ là đến từ Quang Minh đế cung một cái điện chủ tay, thế nhưng Phương Càn cũng đều cảm thấy áp lực, dù sao Quang Minh đế cung chính là đệ nhị đế cung ý vị như thế nào? Đại biểu cho cái gì? Phương Càn thân là tạo hóa đại đế, tự nhiên rõ ràng, đây chính là so tà thần đế cung thế lực còn mạnh hơn, còn muốn kinh người bàn nhiên cự vật. Trong đại điện, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người nhìn Phương Càn cao mày hình dạng, không khỏi nhìn nhau. Đại đế, này tín phù là đến từ Quang Minh đế cung. Lý Sơn hỏi, ánh mắt nghi hoặc, bọn họ tạo hóa đế cung cùng Quang Minh đế cung làm không giao tình cùng lui tới, Quang Minh đế cung gửi thư phù làm gì, các ngươi cũng xem một chút đi. Phương Càn chần chờ một chút, sau đó mang tín phù đưa cho ba người, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người tiếp nhận, thần thức một tảo. Sau khi xem xong, Chu Thần lúc này cười lạnh nói, cái này Hoàng Tiểu Long, đơn giản là vô pháp vô thiên, cuồng vọng. Vậy mà dựa vào bên người yêu thú thực lực, cướp đoạt Quang Minh đế cung trưởng lão hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, loại này khắp nơi cho chúng ta tạo hóa đế cung gây thù hằn đệ tử, dù cho thiên phú lại tốt. Đối với chúng ta tạo hóa đế cung mà nói cũng là một cái tai họa, Lý Sơn nhướng mày, thay Hoàng Tiểu Long giải thích, hiện tại cũng chỉ là Quang Minh đế cung lời nói một bên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn không rõ ràng lắm, Trần Nhất Vinh cũng gật đầu nói, việc này đích xác có chút kỳ hoặc, lượng Hoàng Tiểu Long như thế nào đi nữa, cũng không đến mức dựa vào bên người yêu thú thực lực đi cướp đoạt Quang Minh đế cung trưởng lão hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, Chu Thần thấy Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người thay Hoàng Tiểu Long nói, trầm giọng nói, lẽ nào người ta Quang Minh đế cung còn vô cớ vu hãm hắn Hoàng Tiểu Long phải không? Quang Minh đế cung tại sao không có vu hãm ta đệ tử Tôn Thế Hải? Lại hết lần này tới lần khác vu hãm hắn, Phương Càn chen lời nói, được rồi, sự tình còn không có điều tra rõ, chúng ta bây giờ tranh luận cũng không dùng, vậy hãy để cho Hoàng Tiểu Long bây giờ trở về tới hỏi rõ. Chu Thần đạo, Quang Minh đế cung tính phù thượng nói, muốn chúng ta mang Hoàng Tiểu Long kia hai đầu xuất thủ yêu thú bắt lại giao cho Quang Minh đế cung xử trí, nếu thật là Hoàng Tiểu Long làm, kia hai đầu yêu thú tất nhiên không thể khinh tha. Còn có Hoàng Tiểu Long, cũng muốn án chúng ta tạo hóa đế cung pháp quy hình phạt. Không thể bởi vì hắn là chí tôn chi vương, liền đối hắn đặc thù, Phương Càn nhướng mày, việc này cứ như vậy đi, trước hết để cho Hoàng Tiểu Long trở về, hơn nữa chúng ta tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu sắp tới. Hắn cũng nên muốn trở về, côn vớt bi, minh 236, chương 1563 loi noi, chương 1563 loi noi, chương 1564, cuối cùng muốn trở về. Thấy Phương Càn nhắc tới tuyển chọn thi đấu, Chu Thần liền khẽ cười nói, lần này Hoàng Tiểu Long ra luyện lịch, chẳng biết đề thăng tới cái nào cảnh giới, dùng hắn thiên phú, mới có thể đột phá thần vương đi, cười khẽ trung lộ ra dẻo cợt cùng không để bụng, Trần Nhất Vinh nói rằng thượng, dùng Hoàng Tiểu Long lúc trước tốc độ tu luyện đến xem, tuyệt đối là có thể đột phá thần vương, nói không chừng hiện tại đã là thần vương nhị giai, Lý Sơn lại là trầm ngâm nói, ta nhìn không ngừng, dùng Hoàng Tiểu Long chí tôn chi vương tốc độ tu luyện, hiện tại phải có thần vương tam giai, Chu Thần vừa nghe, nở nụ cười, ta nói Lý Sơn, ngươi cũng quá để mắt Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia đi, hắn đi ra ngoài lịch luyện vài chục năm, mười mấy năm, ngươi nghĩ hắn có thể từ tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vương tam giai sao? Quả thực chê cười, nếu như phổ thông đế cấp đỉnh giai đệ tử, đừng nói vài chục năm, liền là mấy trăm năm đều khó khăn dùng đột phá thần vương, hắn vài chục năm nội có thể đột phá thần vương cảnh cũng không tệ, hiện tại tối đa cũng chính là thần vương nhất giai trung kỳ hoặc hậu kỳ đi. Phương Càn lắc đầu, này có thể nói không chính xác, ta cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long hiện tại phải có thần vương tam giai tả hữu, Chu Thần sửng sốt. Lập tức cười nói, thì là Hoàng Tiểu Long có thần vương tam giai tả hữu cảnh giới, lần này tuyển chọn thi đấu, cũng tất nhiên không thông qua, đáng tiếc, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh đều là im lặng, đích xác, thì là Hoàng Tiểu Long có thần vương tam giai tả hữu cảnh giới, cũng khẳng định thông bất quá lần này tuyển chọn so tài, dùng Hoàng Tiểu Long phi phàm chiến lực, thần vương tam giai, nên có thể áp chế phổ thông thần vương ngũ giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ, thế nhưng, còn chưa đủ, lần này tạo hóa đế cung phù hợp tham gia tuyển chọn thi đấu đệ tử liền có hơn 3.000 người, chỉ có 1.000 người mới có thể đi qua, thế nhưng thần vương lục giai trở lên, liền có hơn 1.200 người, nói cách khác, muốn đi qua lần này tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, ít nhất phải thần vương lục giai thực lực. Một trận im lặng sau, Trần Nhất Vinh đột nhiên hỏi, Thế Hải cùng Bành Tiêu tại tạo hóa bí cảnh tu luyện được thế nào? Lý Sơn lắc đầu, tuy rằng này vài chục năm, ta cũng tận lực đề thăng Bành Tiêu thực lực, liền rất nhiều cất kỹ nhiều năm linh bảo linh dược đều đem ra hết, thế nhưng Bành Tiêu hiện tại tài thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, không đột phá nổi thần vương tứ giai. Bành Tiêu tuy rằng chiến lực cũng kinh người, thế nhưng tối đa cũng là có thể áp chế thần vương tứ giai đế cấp thiên tài, sở dĩ tại Lý Sơn nhìn tới, lần này tuyển chọn thi đấu Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long như nhau, nhất định là không cách nào thông qua. Phương Càn cũng là vẻ mặt đáng tiếc, vốn có, lần này tạo hóa đế cung chiêu thu hai cái chí tôn, còn có một cái chí tôn chi vương, thế nhưng hiện tại, Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long đều không thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia thiên đình chi chiến, ai đều không nghĩ tới lần này thiên đình chi chiến hội nhanh như vậy liền cử hành. Trần Nhất Vinh than thở đạo, lập tức đối Chu Thần đạo, Thế Hải hiện tại nên đột phá thần vương tứ giai đi. Chu Thần cười ha ha một tiếng, Thế Hải sớm đã đột phá, đến thời gian hắn thực lực bảo chứng hội cho các ngươi thất kinh. Mọi người ngẩn ra, ý của ngươi là nói, Thế Hải lần này có thể đi qua tuyển chọn thi đấu. Lý Sơn kinh nghi hỏi, tuy rằng Chu Thần mới vừa rồi không có nói rõ, thế nhưng vừa giọng nói cùng biểu tình không thể nghi ngờ nói rõ tất cả. Phương Càn cùng Trần Nhất Vinh nhìn chằm chằm Chu Thần, này vài chục năm, Tôn Thế Hải tu luyện vẫn là Chu Thần phụ trách, chỉ có Chu Thần người sư phụ này biết Tôn Thế Hải tu luyện tình huống. Chu Thần thấy ba người thần tình, cười nói, không sai, Thế Hải đến thời gian nhất định có thể đi qua tuyển chọn thi đấu. Ba người được Chu Thần khẳng định, lại là thất kinh, Tôn Thế Hải nếu có thể đi qua tuyển chọn thi đấu, đây chẳng phải là nói Tôn Thế Hải hiện tại có thần vương lục giai chiến lực. Thế nhưng, điều này sao có thể? Tôn Thế Hải thiên phú tuy rằng so Bành Tiêu cao hơn một điểm, hơn nữa lúc trước cảnh giới cũng so Bành Tiêu cao, thế nhưng ba người vốn cho là Tôn Thế Hải tối đa cũng chỉ có thể đột phá thần vương tứ giai mà thôi. Hiện tại xem ra, Tôn Thế Hải hiện tại có thần vương ngũ giai, thậm chí khả năng ác thần vương ngũ giai trung kỳ. Đến thời Thế Hải đi qua chúng ta tuyển chọn thi đấu, sau đó đại biểu chúng ta tạo hóa đế cung dự thi, nhất định có thể vì chúng ta tạo hóa đế cung đoạt được một cái tốt thứ tự. Chu Thần lại nói, tại thiên đình chi chiến này trăm năm nội, ta sẽ toàn lực đưa hắn thực lực đề thăng đi tới, tuy rằng đi qua cái kia bí pháp nhượng Tôn Thế Hải thực lực kinh người như vậy đề thăng sẽ cho Tôn Thế Hải sau đó đột phá đại đế thời gian tạo thành đại tai họa ngầm, thế nhưng, Chu Thần không lo được nhiều như vậy, hơn nữa tại hắn nhìn tới, hết thảy đều là đáng giá. Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người vừa nghe, càng là giật mình, đã như vậy, kia một năm nhiều sau tuyển chọn thi đấu, chúng ta chờ mong Thế Hải mở ra thực lực kinh người. Trần Nhất Vinh lập tức ha hả cười nói, không có bao lâu, thân là Hoàng Tiểu Long sư phụ Triệu Lôi cũng biết Quang Minh đế cung tính phù chi sự. Rất nhanh, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì bốn nữ cũng lần lượt biết này sự. Bốn nữ sau khi biết, đều là một phiến lo lắng. Quang Minh đế cung tính phù vấn trách Tiểu Long, đến thời gian môn chủ sẽ không thật nghiêm phạt Tiểu Long đi. Bành Tiêu đối Phương Huyên Huyên đạo, Phương Huyên Huyên lắc đầu, chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng, ta nghĩ, Quang Minh đế cung tính phù theo như lời không thật, Tiểu Long làm sao sẽ vô cớ dựa vào tượng tuân thực lực tới cướp đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, chẳng biết Tiểu Long này vài chục năm ở bên ngoài lịch lãm được thế nào. Án Quang Minh đế cung tính phù thượng nói, Tiểu Long đi U Phù Ma Địa. Nghe nói U Phù Ma Địa chính là thần giới hung hiểm chi địa, Tiểu Long tại nơi, hội rất nguy hiểm. Giao Trì vẻ mặt lo lắng đạo, Phương Huyên Huyên cười nói, thế nào, nhớ ngươi Tiểu Long đệ đệ. Ngươi Tiểu Long đệ đệ sẽ trở lại thật nhanh, nghe cha ta nói, Tiểu Long đang cưỡi Long Sa phi thuyền gấp trở về. Giao Trì nhìn Phương Huyên Huyên kia ái muội ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, thối Phương Huyên Huyên một hơi, ta là nghĩ Tiểu Long, bất quá ta gặp các ngươi so với ta càng muốn nghi. Phương Huyên Huyên mặt cười hồng nhuận, tốt ngươi cái cô gái nhỏ, ngươi nhớ ngươi Tiểu Long đệ đệ, ta nghĩ hắn làm gì. Ai biết ngươi nhớ hắn làm gì, bốn nữ đùa giỡn một phiến, mà tạo hóa bí cảnh chi nội, Một đoàn huyết hồng quang mang đang không ngừng nhúc nhích cùng mở rộng, tản ra trận trận khí tức kinh người cùng lực lượng. Đột nhiên, huyết hồng quang mang bạo thiểm, hiện ra một đạo thân ảnh, bất ngờ liền là Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải nhìn trong tay tín phù, này mai tín phù là Chu Thần phát tới có quan hệ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cuối cùng muốn trở về, lần này tuyển chọn thi đấu, ta tất nhiên sẽ nhượng tất cả mọi người biết, ta Tôn Thế Hải mạnh hơn ngươi. Sẽ làm Bành Tiêu biết, ta mạnh hơn ngươi. Tôn Thế Hải hai mắt hận ý quát, hy vọng ngươi lần này lịch lãm, thực lực có tăng lên, đến thời gian đừng làm cho ta quá thất vọng. Phát tiết một hồi, Tôn Thế Hải bình hạ tâm tình, lẩm bẩm, thêm một năm nữa, ta huyết viên thần thể nên liền có thể lần thứ hai tiến hóa, đạt được đệ lục tầng, ta huyết viên thần thể lại phối hợp vệ long thương, trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Không, đến thời gian, ta muốn đương mọi người, trong vòng 5 chiêu, mang Hoàng Tiểu Long đánh bại, triệt triệt để đánh bại. Convert B, Minh 236, trong 1564 Kuai Cung, trong 1564 Kuai Cung, chương 1565, trở lại Tạo Hóa Đế Cung. Tôn Thế Hải tiếng gầm gừ, như cuồn cuộn thần lôi, tại Tạo Hóa bí cảnh truyền ra nơi xa. Lúc này, Long Sa phi thuyền chính cực nhanh hướng Tạo Hóa Đế Cung chạy đi. Tại Long Sa phi thuyền khống chế đại sảnh nội, Hoàng Tiểu Long thu đến rồi sư phụ hắn triệu lôi tín phù. Tín phù nội dung tự nhiên là có quan hệ Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất. Bách Vân Tường Vu hãm hắn dựa vào bên người yêu thú thực lực mà cướp giật bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch sự. Nhìn tín phù nội dung, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, quả nhiên như tiểu nữ theo như lời, này Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người không hội đến đây yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long mang tín phù ném cho một bên nằm Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp nhận vừa nhìn, lại là vô tình cười nói, việc này, ngươi đến thời gian xử lý như thế nào? Ngươi trở lại Quang Minh Đế Cung, không thể thiếu phiền phức. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, chưa nói tới phiền toái gì, bất quá sư phụ tín phù thượng nói, Tôn Thế Hải tại Tạo Hóa bí cảnh nội tu luyện, thực lực đại tăng, viễn siêu năm đó, có 100% nắm chặt đi qua lần này tuyển chọn thi đấu. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mày, có 100% nắm chặt. Khi tiểu tử này bây giờ là thần vương ngũ giai trung kỳ, hậu kỳ. Hắn mặc dù là chí tôn thần cách, tu luyện rất nhanh, thế nhưng cũng không có khả năng như thế nhanh, trừ phi cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc, trừ phi, có người đối hắn thi triển thượng cổ hỗn độn một ít ma môn cấm kỵ bí pháp, những này ma môn hỗn độn cấm kỵ bí pháp mới có thể nhượng hắn thực lực đề thăng như thế nhanh. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, này vài chục năm, Hoàng Tiểu Long chiếm được thiên võ bảo tàng, mượn thiên võ bảo tàng đột phá thần vương, sau lại dung hợp huyết nhãn ma bi hạ nửa bia tài đột phá thần vương tứ giai, càng là tìm đến hồng mông tử khí tài đột phá đến thần vương lục giai. Hoàng Tiểu Long lại là chí tôn chi vương, thế nhưng Tôn Thế Hải tốc độ tăng lên vậy mà không thể so Hoàng Tiểu Long chậm nhiều ít, vậy khả nghi, này ma môn hỗn độn cấm kỵ bí pháp giống như này kinh người chi hiệu. Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, hiệu quả tuy rằng vô cùng tốt, thế nhưng đây là uống cưu chỉ khác. Tôn Thế Hải nếu thật bị thi triển này ma môn hỗn độn cấm kỵ bí pháp, thiên quân cảnh giới chi nội, tăng lên xác thực rất nhanh, thế nhưng đột phá thiên quân sau, sẽ chậm lại, so với hắn bình thường tu luyện còn chậm, thậm chí khả năng hội khó có thể đột phá đại đế cảnh. Bởi vì này ma môn hỗn độn cấm kỵ bí pháp là đang không ngừng rút ra hắn tiềm lực cùng thiên phú. Rút ra được càng nhiều, đối hắn ảnh hưởng liền càng đại. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chỉ là, này ma môn hỗn độn cấm kỵ bí pháp, từ lâu thất truyền nhiều. Ngay cả hiện tại ma môn rất nhiều đại đế đều không hội, các ngươi Tạo Hóa Đế Cung kia Chu Thần thế nào hội? Kim Giác Tiểu Ngưu kinh nghi nói, này Tôn Thế Hải nếu thật bị thi triển ma môn hỗn độn cấm kỵ bí pháp, như vậy, đối cái đó thi triển người, chỉ có thể là Chu Thần. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Nói rằng, có lẽ là Chu Thần được kỳ ngộ, tìm được một ít thượng cổ ma môn bảo tàng không biết, đây cũng không phải là không có khả năng. Kim Giác Tiểu Ngưu tùy tiện nói, hay là không phải ni, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không phải, được rồi, không nói kia Chu Thần. Ngươi mấy vị kia hồng nhan tri kỷ hiện tại nên đều đã biết ngươi muốn hồi Tạo Hóa Đế Cung, các nàng sợ là từ lâu trông mòn con mắt đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên hì hì cười nói, ta nhìn tiểu tử ngươi tâm cũng đã sớm bay trở về Tạo Hóa Đế Cung. Hoàng Tiểu Long lại là dời đi trọng tâm câu chuyện, hỏi, sư phụ ta hồng mông chi vương, hắn dáng dấp cái gì dạng? Kim Giác Tiểu Ngưu ngạc nhiên, tiếp theo nở nụ cười, một cái lão nhân mà thôi, tự nhiên là không có so ngươi soái, đương nhiên. Cũng không có ngươi mị lực, Hoàng Tiểu Long không nói, được rồi, thiên võ kia tiểu tử trận pháp bí tịch, ngươi có thời gian nhiều nghiên cứu một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên nói, ta sẽ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trận pháp tác dụng, Hoàng Tiểu Long là rõ ràng, bất kể là luyện đan, luyện khí hay là phòng ngự cùng công kích, trận pháp đều đưa đến không thể xem nhẹ cực kỳ trọng yếu tác dụng, một cái trận pháp đại sư, tại thần giới cũng cực nhận tôn sùng, chỉ là, được thiên võ thần vương thiên võ bảo tàng sao. Hắn để ứng đối lần này tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, liên tục nỗ lực đề thăng tu luyện, không có đi nghiên cứu thiên võ bảo tàng nội thiên võ trận pháp bí tịch, hiện tại, hắn tạm thời không cần nóng lòng đề thăng thực lực. Đến thời gian nhiều rút ra một ít thời gian tới nghiên cứu này thiên võ trận pháp bí tịch, thời gian trôi qua, rất nhanh một năm nhiều đã qua, này một năm nhiều, tại Long Sa bên trong phi thuyền, ngoại trừ luyện hóa Long Tinh, Long Châu, tạo hóa thần quả cùng thượng phẩm hỗn độn linh đan, Hoàng Tiểu Long liền là nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch, càng là nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch. Hoàng Tiểu Long liền càng thêm bội phục này thiên võ thần vương, hắn tại hạ giới thời gian, cũng nghiên cứu cùng tu tập qua trận pháp không kém, thế nhưng nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch sau, tài phát hiện mình trước đây sở học bất quá là biển cả một lật mà thôi, này thiên võ trận pháp bí tịch, rộng lớn rộng rãi thâm ảo, tinh diệu dị thường, Hoàng Tiểu Long chìm đắm trong đó, nhìn đến chỗ tinh diệu, nhìn không được vỗ tay tán thán, án này thiên võ thần vương thuyết pháp, thiên hạ trận pháp từ thấp đến cao tổng cộng có 4 tầng, đệ nhất tầng là mang pháp trận khắc tiến thần khí chi trung, dùng này pháp trận thần khí tới bố trí, đệ nhị tầng là không cần pháp trận thần khí, mà là mượn dùng bên người chi vật đều có thể bố trận, đệ tam tầng là dùng tự thân thần lực tới bố trận. Dùng tự thân thần lực tới bố trận, này nghe có chút hoang đường, thế nhưng càng hoang đường là đệ tứ tầng là dùng ý niệm tới bố trận, ý niệm bố trận. Tự thân ý niệm phạm vi bao trùm chi nội, đều có thể thành trận, này có chút nhượng người buồn cười cùng kinh sợ, người ý niệm, chính là vô hình chi vật, ý niệm làm sao có thể bố trận, bất quá theo chìm đắm nghiên độc, Hoàng Tiểu Long dần dần hiểu này thiên võ thần vương thuyết pháp, kỳ thực, bất kể là thần lực bố trận còn là ý niệm bố trận, vẫn cứ cần mượn dùng thiên địa chi vật, thế nhưng, thần lực bố trận cùng ý niệm bố trận lại là càng nhanh uy lực càng mạnh, đặc biệt ý niệm bố trận. Có thể vây người cho vô hình cùng sát nhân cho vô hình, này 4 tầng, mỗi một tầng lại phân nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng siêu việt, mà thiên võ thần vương, cũng chỉ là đạt được đệ tam tầng, tức dùng thần lực bố trận nhập môn mà thôi. Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút bản thân trận pháp cảnh giới, vậy cũng chính là đệ nhị tầng tiểu thành. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long mang thiên võ trận pháp bí tịch hợp lên, thu vào thiên võ chi giới, sau đó trở về phi thuyền khống chế đại sảnh, chủ nhân. Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú tiến lên đón, chúng ta mau trở lại đến tạo hóa đế cung đi. Hoàng Tiểu Long hỏi, án Long Sa phi thuyền hiện tại tốc độ, ngày mốt đã đến. Tượng Tuân hồi đáp, ngày mốt. Hoàng Tiểu Long tự nói, ngày mốt, hắn liền nhìn thấy Lý Lộ cùng Giao Trì, nghĩ đến Lý Lộ cùng Giao Trì, Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, đặc biệt nghĩ đến Giao Trì thời gian, trong lòng lửa nóng, chẳng biết hai nàng hiện tại như thế nào, chớp mắt, hai thiên đã qua. Hoàng Tiểu Long mấy người từ Long Sa phi thuyền đi ra, nhìn về phía trước huyền phù tại thần giới không gian tạo hóa đế cung liên miên bất tuyệt huy hoàng cung điện cùng chu vi kia từng cái thần vị diện. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu hướng tạo hóa đế cung phi tới. Bất quá, một phen suy nghĩ sau, khi tiến vào tạo hóa đế cung thời gian, Hoàng Tiểu Long là nhượng lôi bất động, phong thần hai người tiến nhập thiên võ bảo tàng không gian chi nội, côn vớt bi, minh 236, trong 1565 Trolaitato. Trong 1565 Trolaitato. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1566, chống cự lão tổ mệnh lệnh. Tiến nhập tạo hóa đế cung sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở chu vi thần vị diện dừng, mà là trực tiếp hướng cung điện quần phi tới. Ngay Hoàng Tiểu Long tiến nhập tạo hóa đế cung nháy mắt, rất nhiều người đều biết Hoàng Tiểu Long trở về tin tức, bao quát Chu Thần, Tôn Thế Hải chờ người, Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu bốn nữ biết Hoàng Tiểu Long khi trở về, chính tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, nghe được Hoàng Tiểu Long trở về, bốn nữ phản ứng không đồng nhất, Giao Trì, Lý Lộ mừng rỡ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng coi như hàm súc, bất quá, đôi mắt đẹp cũng là khó nén ý mừng, Giao Trì lôi kéo tam nữ, cơ hồ là tông cửa xông ra, xa xa, bốn nữ liền nhìn đến từ xa vời bay tới Hoàng Tiểu Long, lúc này, ánh dương quang chính lộ, Hoàng Tiểu Long toàn thân dường như khoác đầy kim sắc ánh dương quang. Cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, thần thái thản nhiên, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia phó rung đùi đắc ý dạng, Giao Trì hì một tiếng nở nụ cười, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe được Giao Trì tiếng cười, giơ tay lên một cái, cười chào hỏi, hải, mấy vị mỹ nữ, ta lão Ngưu lại trở về, ta lão Ngưu lại trở về, thanh âm không nhỏ, truyền ra, cái khác tam nữ vừa nghe, cũng là nhịn không được, hì, cười duyên, Hoàng Tiểu Long lại hẳn là nhiên, lời này thế nào nghe được nhượng hắn nghĩ có điểm tượng là đang nói ta Hồ Hán Tam lại trở về, này đầu bỉ Ngưu, nào như là cái nữ, quả thực như là lưu manh trung nam lưu manh, tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú theo ở phía sau, nín cười, gần, Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì, Lý Lộ bốn nữ quen thuộc dáng tươi cười, cũng đều lộ ra dáng tươi cười, bất quá, bốn nữ nhìn Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, lại là đều tâm tốc da mau đứng lên, ngay cả luôn luôn lãnh ngạo Bành Tiêu cũng là mặt cười hơi đỏ lên, lần này trở về, bốn nữ đồng thời phát hiện, Hoàng Tiểu Long khí chất dường như lột xác thông thường, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy bốn nữ biểu tình. Vỗ trán một cái, ta đã nói tiểu tử ngươi trở nên càng tới càng mị lực, ngươi xem, liền tiểu Giao Trì các nàng mặt đỏ rần, ta phiền muộn a ta, Hoàng Tiểu Long ngạch mạo hắc tuyến, Phương Huyên Huyên mặt cười hồng hồng địa cười hỏi, tiểu nữ tiền bối, ngươi phiền muộn cái gì, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, tiểu tử này hiện tại càng tới càng có mị lực, không chừng sau đó còn có bao nhiêu cô gái câu dẫn hắn nghi. Đến thời gian một đống lớn mỹ nữ vây bắt hắn đảo quanh xì tay tê ít xì tê, ta đương nhiên phiền muộn, bốn nữ nũng nịu một cười, Hoàng Tiểu Long một phách cái đó ngưu đầu, ta nhìn ngươi không phải phiền muộn, không phải phiền muộn. Kim Giác Tiểu Ngưu không giảng hòa ngạc nhiên, là thiếu biển. Hoàng Tiểu Long hung ác nói, bốn nữ lại là một cười, Hoàng Tiểu Long đang muốn hỏi bốn nữ này vài chục năm tại tạo hóa đế cung tình huống thời gian, đột nhiên tính phù chấn động, cầm lên vừa nhìn, là sư phụ Triệu Lôi. Triệu Lôi tại tính phù trung cũng không nói gì, chỉ là nhượng hắn đã qua hắn tu luyện cung điện, Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ, đối bốn nữ xin lỗi nói, sư phụ gọi ta tới một chuyến, Phương Huyên Huyên chần chờ một chút, nói rằng, Tiểu Long, Quang Minh đế cung sự, Chu thần lão tổ chỉ sợ sẽ chất vấn cho ngươi, ngươi đến thời gian phải cẩn thận, đúng vậy, Tiểu Long, nghe nói kia Chu thần lão tổ còn muốn mang tượng tuân bắt lại, sau đó giao cho Quang Minh đế cung xử trí. Giao Trì cũng là vẻ mặt lo lắng nói, nếu không, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, không có sự, các ngươi yên tâm đi. Hắn biết Giao Trì muốn nói cái gì, theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Giao Trì. Lý Lộ về trước Long Hổ Điện chờ mình trở về, liền cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu hướng sư phụ Triệu Lôi cung điện động phủ mà đến, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, nhìn Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Lý Lộ thân thủ cầm Giao Trì lòng bàn tay, an ủi nói, yên tâm đi, Tiểu Long nếu nói không có sự, vậy khẳng định không có sự, nàng cùng Hoàng Tiểu Long từ nhỏ thanh mai trúc mã, tất nhiên là so Giao Trì mấy nữ hiểu rõ hơn Hoàng Tiểu Long, Giao Trì gật đầu, đợi Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất sau, bốn nữ liền phi thân rời khỏi. Trở về Long Hổ Điện đợi Hoàng Tiểu Long, mà nơi xa mổ tòa cung điện bên trong lầu, Tôn Thế Hải nhìn Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên tam nữ rời khỏi bóng hình xinh đẹp, hai mắt lạnh lùng, ngay trước đó không lâu, hắn huyết viên thần thể đã thành công đột phá đến đệ lục tầng, hắn huyết viên thần thể không chỉ thành công đột phá đến đệ lục tầng. Hơn nữa hắn thức tỉnh thể nội khác một loại tiềm tàng lực lượng, cổ lực lượng này, cường đại đến liền hắn đều không thể tin được, còn có hơn 4 tháng liền là tuyển chọn thi đấu. Tôn Thế Hải tự nói đến đây, hai mắt hàng ý bạo xạ, Hoàng Tiểu Long, ta chờ đợi ngày này, chờ được lâu lắm quá lâu, năm đó bái sư đại điển thượng nhất mạc mạc, rõ ràng ở trước mắt. Tuy rằng tài sự cách vài chục năm, thế nhưng, hắn lại nghĩ dường như qua hơn 10 ức năm như nhau, mỗi một ngày đều hắn mà nói đều là dày vò, hắn hận không thể hiện tại liền ngoan ngoan chà đạp Hoàng Tiểu Long, mang Hoàng Tiểu Long niết biển, hắn song quyền ngũ chỉ chăm chú khấu tại cùng nơi, không ngừng xoa bóp, dường như Hoàng Tiểu Long ngay hắn lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu hướng sư phụ hắn Triệu Lôi cung điện động phủ mà đến thời gian, đột nhiên, trước mặt phi tới một đám đệ tử. Nhìn này quần đệ tử, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, này quần đệ tử, là chấp pháp điện, rõ ràng cho thấy hướng về phía bản thân tới được, quả nhiên, này quần chấp pháp điện đệ tử đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, liền ngừng lại, mang Hoàng Tiểu Long cản lại, Hoàng Sư Thúc, chúng ta phụng Chu Thần Lão Tổ chi mệnh, thỉnh Hoàng Sư Thúc đã qua hắn cung điện một chuyến, Chu Thần Lão Tổ nói có việc muốn hỏi Hoàng Sư Thúc. Chấp pháp điện dẫn đầu đệ tử đối Hoàng Tiểu Long khá lịch sự địa nói rằng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, các ngươi trở lại nói cho hắn biết, ta hiện tại muốn đi thấy sư phụ ta, chờ ta gặp sư phụ ta sau, lại đi gặp hắn đi. Chấp pháp điện không ít đệ tử nhớ mày. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi là chí tôn chi vương liền có thể tùy tiện chống cự lão tổ mệnh lệnh. Một vị chấp pháp điện đệ tử càng là sắc mặt âm trầm nói, ngươi tốt nhất là hiện tại theo chúng ta đã qua thấy Chu thần lão tổ, chờ thấy Chu thần lão tổ sau, lại đi gặp Triệu Lôi tổng điện chủ. Hoàng Tiểu Long lười cùng những này chấp pháp điện đệ tử nhiều lời, cưỡi kim giác tiểu ngưu trực tiếp đi về phía trước. Chấp pháp điện đệ tử sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám can đảm. Lúc trước vị kia chấp pháp điện đệ tử vừa muốn quát cùng xuất thủ thời gian, Tượng Tuân cùng hỗn độn hắc đà thú hai người đuôi một tảo, những kia chấp pháp điện đệ tử đều bị quét bay ra, thẳng đến Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú rời đi hồi lâu, những kia chấp pháp điện đệ tử tài phiên bò dậy, đều là vẻ mặt kinh sợ. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long liền xa xa nhìn đến sư phụ Triệu Lôi cung điện, mà cung điện phía trước trên quảng trường, chính đứng vững vàng một người, chính là sư huynh Trần Hạo, chính chờ Trần Hạo thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, trên mặt vui vẻ, phi nghênh đi tới. Sư đệ, Hoàng Tiểu Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sư huynh, tiểu tử ngươi, đi ra ngoài một chuyến, biến đẹp trai. Trần Hạo vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long vai, trên dưới trêu chọc cười nói, Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, chúng ta vào đi thôi, sư phụ đang đợi ngươi. Trần Hạo cũng không nhiều nói, liền dẫn Hoàng Tiểu Long hướng Triệu Lôi cung điện bay đi. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới Triệu Lôi cung điện trước thời gian, Chu Thần Thu đến chấp pháp điện đệ tử bẩm báo, ngẩn ra sau. Hai tay bỗng nhiên một phách, mang hai bên trái phải bàn đá phách thành bụi phấn, hắn đối bên cạnh Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh đạo, các ngươi hiện tại nhìn đến đi, này Hoàng Tiểu Long hung hăng ngang ngược đến trình độ nào, hiện tại ngay cả ta cái này lão tổ nghĩ gặp hắn một lần, cũng phải nhìn hắn có hay không thời gian. Convert B, Minh 236, trong 1566 trong Cu Lan, trong 1566 trong Cu Lan, chương 1567, ai biết có phải thật vậy hay không? Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh hai người nhìn tức giận Chu Thần, nhìn nhau, cũng đều nhướng mày, thành như Chu Thần nói, bọn họ cũng hiểu được này Hoàng Tiểu Long có phần có chút thị tài kiêu căng. Hoàng Tiểu Long thiên phú cho dù lại tốt, cũng là tạo hóa đế cung đệ tử, Chu Thần thân là tạo hóa đế cung lão tổ, thỉnh hắn qua đây, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có tới, nhưng lại mang đi thỉnh hắn chấp pháp điện đệ tử cho đã thương, tuy rằng không phải Hoàng Tiểu Long ra tay, là bên cạnh hắn yêu thú ra tay. Thế nhưng điều này cũng không có gì khác nhau. Chu Thần giận chậm rãi áp hạ, lạnh lùng nói, kia chấp pháp điện đệ tử là phụng ta chi mệnh đi thỉnh Hoàng Tiểu Long, thế nhưng Hoàng Tiểu Long bên người yêu thú lại vẫn dám đưa bọn họ đã thương, bởi vậy có thể thấy được, Quang Minh đế cung trưởng lão theo như lời tất nhiên là thật, nhất định là Hoàng Tiểu Long dựa vào kia hai đầu yêu thú thực lực tranh đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Lý Sơn lắc đầu, sự tình còn không có hỏi rõ, chúng ta không thể vọng tự định luận. Hắn biết mình đệ tử Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long đi được có chút cận, sở dĩ trong lòng nhiều ít còn là nghiêng Hoàng Tiểu Long. Trần Nhất Vinh hỏi, Hoàng Tiểu Long hiện tại tại nào? Chu Thần lạnh mặt nói, nghe chấp pháp điện đệ tử nói, hắn đi Triệu Lôi nơi đó, về phần là không phải là đi nơi đó, còn không biết. Lý Sơn trầm ngâm nói, như vậy đi, chúng ta cùng môn chủ nói một chút, cùng môn chủ cùng đi Triệu Lôi kia, đương Triệu Lôi mặt, hỏi rõ Hoàng Tiểu Long có quan hệ Quang Minh đế cung sự tình. Trần Nhất Vinh gật đầu, như vậy cũng tốt. Chu Thần lại là sắc mặt trầm xuống, chê cười, ý của ngươi là nói, muốn cho môn chủ cùng ba chúng ta vị lão tổ cùng đi thấy hắn. Hắn là thân phận gì, hắn có tư cách gì, đích xác, để cho bọn họ đường đường tạo hóa đế cung đại đế cùng tam đại lão tổ cùng đi thấy một cái đệ tử, này truyền đi, có phần nhượng người chê cười. Lý Sơn lại là lắc đầu, Hoàng Tiểu Long mặc dù là chúng ta tạo hóa đế cung đệ tử không sai, thế nhưng hắn không phải phổ thông đệ tử, nghe nói hắn lần trước đi thiên đình thiên nhai, còn bị Ngân Hồ Thương hội hội trưởng tiếp kiến, chúng ta tuy rằng tạo hóa đế cung lão tổ, thế nhưng chúng ta đi Ngân Hồ Thương hội. Ngân Hồ Thương hội hội trưởng không hội tiếp kiến chúng ta, sở dĩ bất cứ vấn đề gì đều muốn tách biệt đến xem. Chu Thần nghe vậy, biện luận đạo, chỉ là truyền thuyết mà thôi, truyền thuyết chưa chắc là thật. Ngươi nghĩ Ngân Hồ Thương hội hội trưởng thật hội tiếp kiến hắn sao? Nhất định là giả truyền, cho dù Ngân Hồ Thương hội hội trưởng tiếp kiến hắn, cũng nhất định là bởi vì Ngân Hồ Thương hội nhị tiểu thư Cơ Tiểu Mỹ cầu phụ thân hắn nguyên nhân. Nói đến đây, Đình Đình, cười lạnh nói, tiểu tử này diễm phúc cũng không phải cạn, nữ nhân bên cạnh không ít, không nghĩ tới liền Ngân Hồ Thương hội nhị tiểu thư đều để ý hắn. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi thân đến trước đại điện, đi đến, chính là tạo hóa đại đế Phương Càn. Phương Càn thấy ba người chính đàm luận được gấp, liền hỏi ba người đàm luận cái gì. Lý Sơn mang sự tình nói một lần, Phương Càn suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng tốt, nếu Tiểu Long trở về. Tại Triệu Lôi kia, chúng ta đã qua, mang Quang Minh đế cung chi sự hỏi rõ, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người phụ thanh, Chu Thần thấy Phương Càn đều nói như thế, cũng chỉ được gật đầu. Vì vậy, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Chu Thần bốn người liền phá không bay ra đại điện, hướng Triệu Lôi chỗ ở cung điện động phủ mà đến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tại sư huynh Trần Hạo dưới sự hướng dẫn, thấy Triệu Lôi, hướng Triệu Lôi đi lễ. Triệu Lôi cũng không có hỏi Quang Minh đế cung sự tình, mà là dáng tươi cười thân thiện hỏi Hoàng Tiểu Long này vài chục năm ở bên ngoài lịch luyện sự tình. Hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi đến có chút bà mụ. Trần Hạo ở một bên nhìn một mặt khổ nghẹn Hoàng Tiểu Long, vụng trộm vui sướng. Hàn huyên một hồi sau, Triệu Lôi hắn giọng một cái, nói rằng, cự ly tuyển chọn thi đấu, còn có hơn 4 tháng. Ngươi lần này trở về cũng tốt, đến thời gian có thể xem thoáng cái này tuyển chọn thi đấu, xem. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo hiểu được, nhìn tới sư phụ Triệu Lôi cũng không có cho là mình có báo danh tham gia thực lực. Sư phụ, ta lần này trở về, kỳ thực cũng muốn tham gia báo danh này tuyển chọn thi đấu. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, Triệu Lôi cùng Trần Hạo ngẩn ra. Lập tức, Triệu Lôi cười nói, ta biết ngươi lần này tại ngoại lịch lãm, thực lực tất nhiên có tăng lên, thế nhưng lần này tuyển chọn thi đấu, có thể không phải ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, ngươi bây giờ là thần vương nhị giai hậu kỳ, thế nhưng lần này tuyển chọn thi đấu phù hợp báo danh tham gia 3.000 nhiều đệ tử trung, thực lực tại thần vương lục giai trở lên, liền có hơn 1.200 người, nói cách khác, coi như là thần vương lục giai sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể thông được qua lần này tuyển chọn thi đấu. Triệu Lôi lại nói, kỳ thực, ta biết ngươi nghĩ báo danh tham gia, là không muốn trong lòng sở hữu tiếc nuối, thế nhưng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi là chí tôn chi vương, nếu đến thời báo danh tham gia này tuyển chọn thi đấu mà không cách nào đi qua, hội nhiều ít ảnh hưởng ngươi ở đây chúng đệ tử chi trung danh vọng, sở dĩ, sư phụ Triệu Lôi là muốn khuyên bản thân không báo danh. Hoàng Tiểu Long cười khổ, thần vương nhị giai hậu kỳ, bất quá sư phụ Triệu Lôi có ý tưởng như vậy cũng bình thường. Dù sao, coi như mình là chí tôn chi vương, vài chục năm nội, có thể từ tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vương cảnh, cũng đạt được thần vương nhị giai hậu kỳ đã là kinh người cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đang muốn giải thích, Triệu Lôi đột nhiên hỏi, Quang Minh đế cung tính phù nói, bên cạnh ngươi yêu thú đã thương bọn họ trưởng lão, cũng cướp giật bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long chỉ phải nói, đích thật là tượng tuân chúng nó xuất thủ bị thương kia thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn hướng hạ nói thời gian, đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, các ngươi nghe được đi, ta đã nói Quang Minh đế cung không sẽ không cố vu hãm hắn, hiện tại hắn đều chính mồm thừa nhận là bên cạnh hắn yêu thú trọng thương Quang Minh đế cung trưởng lão thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường, tranh đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, không gian lóe lên, Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh bốn người xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi ba người trước mặt, môn chủ, thấy Phương Càn đến, Triệu Lôi đứng lên, cùng Hoàng Tiểu Long, Trần Hạo hành lễ xưng hô đạo, Phương Càn nhượng Hoàng Tiểu Long ba người có phần, hỏi Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, vừa ngươi nói có phải thật vậy hay không, vừa chúng ta đều nghe được, hắn chính mồm thừa nhận này sự, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chu Thần tiếp theo chất vấn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhìn thẳng Chu Thần, lạnh lùng nói, ta mới vừa xác thực thừa nhận tượng tuân chúng nó xuất thủ bị thương thiên tử nhất cùng Bách Vân Tường. Thế nhưng, ngươi nào chỉ tai nghe được ta nói tranh đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Chu Thần hai mắt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Chu Thần. Đối Phương Càn, Triệu Lôi, Lý Sơn mấy người đạo. Lúc đó, thiên tử nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh đế cung đệ tử tại U Phù Ma Địa Thiên Mục Sơn Mạch tìm kiếm hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Bọn họ không có tìm được, vì vậy liền vu hãm ta. Nói những kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch bị ta tìm được rồi, nói những kia hạ phẩm ma sát linh mạch là bọn hắn, muốn ta giao đi ra, đồng thời muốn kiểm tra ta không gian giới chỉ, mọi người nghe thế, dần dần hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó thì sao? Trần Nhất Vinh hỏi, bọn họ không chỉ muốn kiểm tra ta không gian giới chỉ, còn muốn cho ta mang trước đây từ tà thần đế cung vương Vĩnh Sâm trên tay thắng kia mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ giao đi ra cho bọn hắn. Hoàng Tiểu Long đạo, Triệu Lôi nhịn không được giận dữ, Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh cũng là khí hỏa lên, bất quá, Chu Thần lại là lạnh lùng nói, đây chỉ là ngươi lời nói một bên, ai biết có phải thật vậy hay không. Convert Bi, Minh 236, trong 1567 Abiechofian, trong 1567 Abiechofian, chương 1568, bố trí hỗn độn cấm chế. Hoàng Tiểu Long nghe Chu Thần nói mình là lời nói một bên thời gian, cũng không để ý Chu Thần, đối phương càng, Triệu Lôi mấy người nói tiếp, bọn họ muốn ta mang thắng được tà thần đế cung hạ phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ giao đi ra, ta tự nhiên không chịu, sau lại bọn họ liền động thủ, tượng tuân chúng nó mới ra tay, nguyên lai là có chuyện như vậy. Triệu Lôi đầu tiên liền nộ nói, mụ cái vật, Quang Minh đế cung một cái trưởng lão cũng dám ức hiếp đến ta Triệu Lôi đệ tử trên đầu tới. Kia Thiên Tử Nhất cùng Bách Vân Tường, lần sau ta gặp phải, đưa bọn họ phía dưới toàn bộ niết bạo. Một bên Trần Hạo nghe được cái kia hãn nhiên, Hoàng Tiểu Long lại là cười khổ, không có nghĩ tới sư phụ Triệu Lôi cũng là như vậy nóng nảy, hội trước mặt mọi người thô tục, cười khổ đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, Triệu Lôi là quan hộ hắn tên đệ tử này, cho nên mới như vậy không quan tâm thân phận thô tục. Phương Càn cũng là nổi giận nói, kia Thiên Tử Nhất muốn cướp đoạt Tiểu Long hạ phẩm hỗn độn linh mạch, cướp giật không thành công, hiện tại, lại vẫn dám đến tính phù vu hãm Tiểu Long nói tranh đoạt bọn họ hạ phẩm ma sát linh mạch, đơn giản là há có này sự. Lý Sơn cũng lạnh lùng nói, này Quang Minh đế cung khinh người quá đáng. Bọn họ là đệ nhị đế cung không sai, thế nhưng, chúng ta tạo hóa đế cung cũng không phải bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Trần Nhất Vinh cũng mở miệng giúp đỡ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói là sự thật, ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Chu Thần lại là hỏi, hay là đây chỉ là ngươi trên đường đã sớm biên tốt, bất quá không thể không nói, biên được thật không tệ, chiếu ngươi như thế biên, ngươi không chỉ không có tội, trái lại nên tưởng thưởng. Triệu Lôi sắc mặt lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long sớm đoán được Chu Thần hội gấp cắn việc này không tha, mở miệng nói, môn chủ, sư phụ, đây là ta lúc đó dùng linh thạch khắc lục xuống hình ảnh, nói đến đây, mang một quả linh thạch đưa cho Phương Càn. Phương Càn tiếp nhận, thần lực thôi động, nhất thời, linh thạch quang mang trận trận, mang lúc đó Thiên Mục Sơn Mạch tình cảnh nhất nhất chiếu ra tới, từ Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người mở miệng vu hãm Hoàng Tiểu Long tìm được kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, đến muốn kiểm tra Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ, cuối cùng muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long hạ phẩm hỗn độn linh mạch, hình ảnh đều nhất nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người, Chu Thần sắc mặt có chút nhục nhã, bất quá. Trong lòng hắn lại là oán hỏa, Hoàng Tiểu Long rõ ràng có linh thạch chứng minh, lại chậm chạp không cầm đi ra, rõ ràng là muốn nhìn hắn chê cười. Triệu Lôi nhìn xong, giọng nói không tốt địa đối Chu Thần đạo, Chu Thần lão tổ. Hiện tại có thể chứng minh ta đệ tử nói tất cả đều là thật đi, Chu Thần biến đổi sắc mặt thoáng cái, cười nói, đương nhiên, ta trước cũng là quan tâm Tiểu Long, cho nên mới như vậy nói mà thôi, dù sao việc này quan Quang Minh đế cung. Hy vọng Triệu Lôi lão đệ không nên hiểu lầm, Triệu Lôi hừ một tiếng, không có nói tiếp, Phương Càn đối Hoàng Tiểu Long một cười, chuyện bây giờ hết thảy đều biết rõ, Tiểu Long, chuyện lần này, cho ngươi chịu ủy khuất. Ngươi không trách ngươi Phương Bá Bá trước cho ngươi gấp trở về đem việc này hỏi rõ đi, Hoàng Tiểu Long cười nói, Phương Bá Bá cũng là quan tâm ta tài như vậy. Nói đến đây, dừng lại, ta cũng không có nhận ủy khuất gì, nhưng thật ra kia Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng những kia Quang Minh đế cung đệ tử bị không nhỏ ủy khuất, hồi tưởng vừa trong hình, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người bị phong ở thần lực, sau đó lăn hạ Thiên Mục Sơn Mạch một màn, Phương Càn, Triệu Lôi, Lý Sơn mấy người đều là nở nụ cười, Triệu Lôi càng là cười nói, nếu như ta. Lúc đó nên đưa bọn họ y phục toàn bộ lột sạch lại để cho bọn họ lăn đi xuống, Hoàng Tiểu Long mấy người đều là nở nụ cười, Phương Càn, Lý Sơn mấy người lại quan tâm Hoàng Tiểu Long vài câu. Mới rời đi, chỉ là Phương Càn, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh ba người rời đi thời gian, nụ cười trên mặt, Chu Thần lúc rời đi, trên mặt lại là bản bản, Triệu Lôi nhìn Chu Thần tiêu ảnh. Hừ lạnh nói, lão bất tử này. Quay đầu qua đây đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ta thầy trò ba người hảo hảo uống vài chén, Hoàng Tiểu Long một cười, lần này ta từ U Phù Ma Địa trở về, dẫn theo một ít hảo tử trở về, đang muốn cho sư phụ nếm thử. Triệu Lôi hai mắt sáng ngời, cái gì tốt tửu, Hoàng Tiểu Long mang thú mang không gian nội long vũ tửu lấy ra ngoài, Triệu Lôi tiếp nhận, mở, nhất thời, mùi rượu tràn ngập đại điện. Một ngày đêm sau, Hoàng Tiểu Long mới từ Triệu Lôi cung điện rời khỏi, lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười bất đắc dĩ, nếu không hắn đối sư phụ Triệu Lôi nói rõ giao trì, Lý Lộ còn tại Long Hổ cung chờ hắn, Triệu Lôi còn không chịu buông tha hắn, ra sư phụ Triệu Lôi cung điện, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngư hướng Long Hổ cung mà quay về, nghĩ đến giao trì, Hoàng Tiểu Long trong lòng liền có một ít lửa nóng, càng là lửa nóng, liền càng là nỗi nhớ nhà tự tiến. Hoàng Tiểu Tử, buổi tối, ngươi nên bố trí vài cái hỗn độn cấm chế. Trên đường, kim giác tiểu ngư đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, bố trí vài cái hỗn độn cấm chế, hắn một thời không có chuyển qua loan tới. Kim giác tiểu ngư nhướng mắt ra, nói rằng, lần trước giao trì tiếng kêu quá lớn, làm cho toàn bộ Long Hổ cung người đều nghe được, ngay cả ta lão nhân gia đều nghe được tâm ngứa một chút. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút hồng, cái trán ứa ra hắc tuyến, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú hai người theo ở phía sau, ngẩng đầu thưởng thức bầu trời phong cảnh, một bộ ta không nghe được hình dạng. Bất quá, trở lại Long Hổ cung sau, Hoàng Tiểu Long còn là y kim giác tiểu ngư theo như lời, bố trí mấy cái cấm chế. Giao trì tiếng kêu mặc dù không có kim giác tiểu ngưu nói khoa trương như vậy, thế nhưng thật đúng là không nhỏ. Cấm chế bố trí xong sau, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là thỏa thích thả ra, thỏa thích nước lửa giao hòa, thậm chí hưng khởi, cùng giao trì tới một hồi không trung phi nhân. Không trung phi nhân chiêu này, người phàm không học được, thế nhưng đối Hoàng Tiểu Long lại là tiểu sự một cái cọc. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới từ giao trì gian phòng đi ra, đi tới sân, kim giác tiểu ngưu cho Hoàng Tiểu Long thụ một cái ngón tay cái. Thần thái kia, không cần nói cũng biết, kế tiếp 3 tháng, Hoàng Tiểu Long liền là ngốc tại Long Hổ cung cùng Lý Lộ, giao trì tâm sự thiên, có lúc Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu qua đây, liền là cùng bốn nữ nói chuyện phiếm, cuộc sống này, nhưng thật ra tiện sát người bên ngoài, 3 tháng trôi qua rất nhanh, một ngày này, Hoàng Tiểu Long ra Long Hổ cung, hướng Thái Hòa Điện phi tới, tuy rằng cự ly tuyển chọn thi đấu còn có một tháng, thế nhưng hôm nay là bắt đầu báo danh ngày đầu tiên. Báo danh địa phương và trước đây Hoàng Tiểu Long báo danh tham gia khảo hạch như nhau đều là tại Thái Hòa Điện. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang theo Lý Lộ, giao trì mấy nữ, mà là một thân một mình đến đây báo danh. Đi tới Thái Hòa Điện thời gian, Thái Hòa Điện một phiến náo nhiệt, ngoại trừ một ít đến đây báo danh đệ tử, còn có một chút giao thủ nhiệm vụ đệ tử, có mấy ngàn người. Hoàng Sư Thúc là Hoàng Sư Thúc, Hoàng Tiểu Long đi tới sau, Thái Hòa Điện chúng đệ tử một phiến rối loạn. Không ít đệ tử sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long xưng hô hành lễ, bởi Hoàng Tiểu Long cực thiếu xuất hiện, lần này tới Thái Hòa Điện, không ít đệ tử đều suy đoán Hoàng Tiểu Long ý đồ đến, tại chúng đệ tử nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng tuyển chọn thi đấu báo danh phương hướng đi tới, lúc này, đã có không ít đệ tử tại xếp hàng báo danh, chúng đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long hướng tuyển chọn thi đấu báo danh phương hướng đi đến, đều là giật mình một phiến, convert bi, minh 236. Trong 1568 Bô Tri Hôn Đôn, trong 1568 Bô Tri Hôn Đôn, chương 1569, Tôn Thế Hải báo danh. Hoàng Sư Thúc chẳng lẽ muốn báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu, không thể nào đâu, Hoàng Sư Thúc thế nào hội báo danh. Báo danh tuyển chọn thi đấu, đều là thần vương tứ giai trở lên đệ tử, Hoàng Sư Thúc nếu là không báo danh, vậy đi báo danh địa phương làm gì, mọi người ầm ầm, Hoàng Tiểu Long không để ý đến chúng đệ tử ánh mắt khác thường. Vẫn cứ tiếp tục hướng báo danh tuyển chọn thi đấu phương hướng đi đến, những kia xếp hàng báo danh đệ tử cũng đều nhượng bộ ra, hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ, chỉ là đều một mặt kinh nghi, Hoàng Tiểu Long thật chẳng lẽ cũng muốn báo danh này tuyển chọn thi đấu, lần này phụ trách báo danh chính là trước đây Thái Hòa Điện Bách Trưởng Lão, nhìn đại nhĩ, hai mắt thật nhỏ Bách Trưởng Lão, Hoàng Tiểu Long trong lòng có loại cảm giác thân thiết, trước đây hắn tới Tạo Hóa Đế Cung báo danh khảo hạch. Này Bách Trưởng Lão thay hắn tự mình sờ cốt kiểm tra đo lường qua, khi đó, đối phương còn muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Bách Trưởng Lão thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, cũng là lấy làm kinh hãi, đứng lên, cười nói, nguyên lai là Hoàng Sư Đệ. Một ít báo danh đệ tử thấy Bách Trưởng Lão dáng tươi cười, đều là bất ngờ, phải biết rằng này Bách Trưởng Lão thế nhưng nổi danh quái tính tình, cho tới bây giờ thấy hắn cười qua, thế nhưng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận cùng thiên phú, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một cười, đối Bách Trưởng Lão xưng hô đạo, Bách Sư Huynh, Hoàng Sư Đệ, ngươi qua đây đây là muốn. Bách Trưởng Lão cũng không có lời vô ích cùng ôn chuyện, nghi hoặc hỏi, báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, trực tiếp hồi đáp, Bách Trưởng Lão cùng chu vi chúng đệ tử tuy rằng cũng có suy đoán, thế nhưng nghe được Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận, còn là giật mình không nhỏ, Hoàng Sư Đệ, ngươi. Thật muốn báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu. Bách Trưởng Lão nhịn không được hỏi lần nữa, thế nhưng lập tức rất sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, lại vội vàng giải thích, ta không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, cười nói, ta biết Bách Sư Huynh không có ý gì khác, bất quá. Ta là thật muốn báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu. Nói đến đây, dừng một chút, ta không phải nói đùa, chu vi đệ tử đều là nhẹ giọng một cười, Bách trưởng lão ngẩn ra. Cười cười, vậy được rồi, nếu Hoàng Sư Đệ là thật muốn báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu, ta hiện tại liền thay Hoàng Sư Đệ kiểm tra đo lường. Tuy rằng Bách trưởng lão biết Hoàng Tiểu Long khẳng định phù hợp lần này thiên đình chi chiến điều kiện, nhưng là vẫn được kiểm tra đo lường thoáng cái, dù sao đây là một cái trình tự. Theo sau, Bách trưởng lão cho Hoàng Tiểu Long trước kiểm tra đo lường cốt linh. Kiểm tra đo lường rất đơn giản, Ngọc Kính Thạch chiếu một cái, cốt linh liền hiện ra, cùng trước đây Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch thời gian như nhau. Ngọc Kính Thạch biểu hiện kết quả vẫn là cốt linh không rõ, 1000 năm dưới, nhìn Hoàng Tiểu Long cốt linh vẫn là 1000 năm dưới, Bách trưởng lão cùng chu vi chúng đệ tử tự nhiên lại là giật mình không nhỏ, dù sao Hoàng Tiểu Long bái nhập tạo hóa đế cung cũng có không ngắn thời gian, không nghĩ tới còn là 1000 năm dưới, cốt linh kiểm tra đo lường sau, liền là thực lực kiểm tra đo lường, thực lực kiểm tra đo lường cùng cốt linh kiểm tra đo lường xấp xỉ, đều là dùng Ngọc Kính Thạch, bất quá cần bị kiểm tra đo lường đệ tử đưa vào cái đó thần lực mới được. Hoàng Tiểu Long tận lực mang thần lực áp đến thần vương nhị giai trung kỳ, sở dĩ, đương Hoàng Tiểu Long mang thần lực quán chú tiếng Ngọc Kính Thạch thời gian, Ngọc Kính Thạch một trận quang mang chói mắt sau. Một hàng chữ hiện ra, cảnh giới, thần vương nhị giai trung kỳ, chiến lực. Thần vương ngũ giai trung kỳ, chu vi đệ tử một phiến khiếp sợ, sôi trào, thần vương nhị giai trung kỳ. Hoàng sư thúc bái nhập tạo hóa đế cung hình như tài 20-30 năm đi. Lúc đó Hoàng sư thúc tài tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong A. Này tốc độ tu luyện quá kinh khủng, ngươi cho là Hoàng sư thúc giống như ngươi A, Hoàng sư thúc thế nhưng chí tôn chi vương, Hoàng sư thúc tốc độ tu luyện cố nhiên kinh người, thế nhưng này chiến lực, càng là dọa người chết, thần vương nhị giai trung kỳ lại có thần vương ngũ giai trung kỳ chiến lực. Ta là mới nghe lần đầu, các đệ tử đều là kích động nghị luận không ngớt, ngay cả Bách trưởng lão hai mắt cũng là khó nén trong lòng khiếp sợ. Hắn đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị, coi như là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm giác được hoang đường, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện hoang đường, chiến lực càng là hoang đường, Bách trưởng lão. Ngươi xem, ta hiện tại kiểm tra đo lường kết quả đi ra. Hiện tại ta có thể báo danh tham gia tuyển chọn thi đấu. Hoàng Tiểu Long đối Bách trưởng lão cười nói, Bách trưởng lão bừng tỉnh, liên tục gật đầu, có thể. Có thể. Chỉ là kia ánh mắt nhìn quái vật. Thấy Hoàng Tiểu Long nhiều ít không được tự nhiên, bất quá, cùng nhau đi tới, Hoàng Tiểu Long đã thói quen mọi người loại này ánh mắt, ngược lại cũng không có nghĩ cái gì, vì vậy, Bách trưởng lão liền thay Hoàng Tiểu Long đăng ký báo danh, sau đó mang Hoàng Tiểu Long tin tức ghi vào tuyển chọn thi đấu lệnh bài trung, mang lệnh bài cho Hoàng Tiểu Long, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bằng lệnh bài kia, liền có thể tham gia tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, Hoàng Tiểu Long nhìn trên tay lệnh bài, thở dài một hơi, nếu báo danh, vậy kế tiếp liền là an tâm đợi một tháng sau tuyển chọn so tài. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn bắt lệnh bài lúc rời đi, đột nhiên, một đạo nữ nhân kiều lười thanh âm vang lên, không hổ là chí tôn chi vương, mười mấy 20 năm, không chỉ đột phá thần vương cảnh, hơn nữa đạt tới thần vương nhị giai trung kỳ. Bách trưởng lão cùng chúng đệ tử nhìn sang, Hoàng Tiểu Long nghe thanh âm, lại là nhướng mày, đây là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh thanh âm, chu thần trên danh nghĩa đệ tử ký danh, nhưng là lại là chu thần lão nhân tình. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh xoay động thủy lưng mà đến, kia lưng, mềm được không được, tự hồ nắm chặt liền có thể nắm ra thủy tới thông thường, cùng lần đầu tiên thấy như nhau, ăn mặc rất mỏng rất ít, cả người lộ ra mê hoặc. Nhan Anh phía sau, theo không ít Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, ngoại trừ Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, còn có Tôn Thế Hải, Tôn Thế Hải cùng Nhan Anh sóng vai mà đến, tản ra một loại khác khí thế, từ Tôn Thế Hải trên người. Nhìn không thấy năm đó bái sư đại điển thượng bị Vương Vĩnh Sâm chỗ bại chán chường, mà là hăng hái cùng khí phách vương giả. Tôn Thế Hải dường như tượng một cái khải hoàng trở về tướng quân như nhau, đi bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, hai mắt nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, lộ ra chiến ý cùng hận ý. Nhan điện chủ, Tôn sư thúc tổ, Bách trưởng lão cùng chúng đệ tử sôi nổi hướng Nhan Anh cùng Tôn Thế Hải hành lễ. Nhan Anh cùng Tôn Thế Hải đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Nhan Anh che miệng khẽ cười nói, Tiểu Long đệ đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới báo danh tham gia này tuyển chọn thi đấu, càng không có nghĩ tới Tiểu Long đệ đệ thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này. Chúc mừng Tiểu Long đệ đệ đột phá thần vương cảnh. Tiểu Long đệ đệ, kia e thẹn mị dạng, dường như cùng Hoàng Tiểu Long là tình nhân như nhau.